thật khiến người ta mơ màng. Đôi đồng tử màu lam bạc càng trở nên sâu thẳm. Lúc này, Trung Tịnh trong mắt hắn thật sự là một món ngon cực kỳ hấp dẫn, làm hắn thèm muốn đến khó dằn nổi. Nhưng, để tránh dọa đến cậu phó quan thân ái của mình, hắn đành nhịn ham muốn vác cậu lên giường. Chuông cảnh báo trong đầu réo liên hồi, tóc gáy dựng đứng cả lên, Trung Tịnh không hiểu từ đâu mà mình cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Bởi vì trong phòng bây giờ chỉ có anh và Ariel, mà có thế nào anh cũng không tin mối nguy này đến từ Ariel. Cậu bị ăn cũng đáng lắm, đóng ngoặc vuông, lại đây, giọng Ariel hơi khàn, nghe vào tai có cảm giác là lạ, lại mê người. Trung Tịnh thấy có gì đó bất thường, ánh mắt ngài Ariel nhìn anh lúc này khiến anh có cảm giác đang bị một con sói nhìn chằm chằm. Dù rất muốn mặc ngay quần áo vào, nhưng theo bản năng, anh vẫn chấp hành mệnh lệnh của ngài Ariel trước. Ariel, có chuyện gì vậy? Trung Tịnh đứng bên giường, nhìn Ariel nửa nằm nửa ngồi, da đầu tê dần. Ariel bình tĩnh nhìn anh, rồi sau đó ngoắc tay. Trung Tịnh thật sự rất muốn chạy trốn, ý nghĩ này mạnh đến nỗi anh bỏ qua cả động tác của Ariel, lùi lại đằng sau nửa bước. Ariel sầm mặt, Trung Tịnh lập tức tiến lên theo phản xạ cúi người xuống. Bấy giờ Ariel mới mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy gáy Trung Tịnh kéo xuống. Lúc bờ môi chạm vào nhau, đầu óc Trung Tịnh liền rơi vào trạng thái hư vô mờ mịt. Đôi môi mím lại bị tách ra, cái lưỡi nóng bỏng linh hoạt luồn vào. Mỗi một nơi trong khoang miệng đều được nó dịu dàng liếm láp, lưỡi mình cũng bị dụ dỗ quấn giết vào nhau, mùi hương bạc hà nhàn nhạt vấn vít nơi đầu môi. Chụt hai đôi môi tách ta, Ariel thỏa mãn mở mắt lại thấy Trung Tịnh vẫn đờ ra như người mất hồn. Ariel nhíu mày, không ngờ nụ hôn của mình lại có ma lực mạnh đến thế. Nhưng khi thấy, góc truyện audio.com, nụ hôn đã kết thúc hồi lâu rồi mà hồn vía Trung Tịnh vẫn chẳng biết phiêu du trốn nào, mặt hắn liền đen xì. Hắn thấy đêm nay khó mà làm Trung Tịnh bình thường lại được rơi vào đường cùng, đành phải ra lệnh cho Trung Tịnh đi ngủ. May sao Trung Tịnh hồn vía lên mây vẫn có bản năng tuân theo mệnh lệnh của Ariel, lập tức ngoan ngoãn trèo lên giường, giở chăn ra đắp ngủ. Nhìn Trung Tịnh ngủ ngon lành, Ariel tức mà không có chỗ giải tỏa, cuối cùng đành phải sờ soạng Trung Tịnh một phen cho hả, còn để lại vết cắn trên cổ, thế mới thỏa lòng ôm người ta đi ngủ. Ngày hôm sau khi Trung Tịnh tỉnh lại, anh không dám mở mắt. Giấc mơ đêm qua thật là kỳ lạ, mình lại mơ thấy Ariel xem TV, còn hôn mình, chuyện hoang đường như thế dù chỉ là mơ thôi cũng đã sỉ nhục ngài Ariel rồi. Anh thật sự không dám đối mặt với Ariel, nhắm mắt nghe ngóng nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh gì. Từ từ mở mắt ra, trên chiếc giường lớn hình trái tim chỉ còn một mình anh. Vỗ ngực thở phào một hơi, may quá tuyệt đối không thể để Ariel biết đến giấc mơ đó, không thì mình chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Nhưng rốt cuộc đêm qua mình đi ngủ lúc nào, sao lại chẳng có chút ấn tượng gì? Cách chương.